Sóng gió vương gia, sự trả thù bí ẩn. Chương 1, sự trở lại. Góc truyện audio.com. 1, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 6 giờ sáng. Mặt trời dần dần lên cao. Những hàng cây đang đung đưa trong gió. Mọi vật đều tươi vui để đón chào một ngày mới. Từ trong sân bay, hai cô gái bước ra. Trên mình đều là áo thun trắng. Bên ngoài là chiếc áo khoác da beo. Cùng với cặp kính bảng to che gần nửa gương mặt, nhìn vào không ai cũng biết, đây là hai cô người mẫu tin hàng đầu ở Pháp với gương mặt cực baby và vóc dáng hao hao giống nhau. Khác với cái giá lạnh, thơ mộng của thủ đô Paris thì không khí nơi đây thật oi bức. Nhộn nhịp, đã làm lòng nó ấm áp hơn bao giờ hết. Nó quay sang cô, đã bao lâu rồi chưa về đây nhỉ? 5 năm, từ xa, một chiếc mui trần đỏ phóng tới và đỗ kịch ngay phía trước. Là một anh chàng rất chi là handsome, lãng tử với áo sơ mi trắng cùng quần jean đen và mái tóc được vuốt ngược lên làm ai đi qua cũng ngước nhìn. Ôi hó, nì, anh rất nhớ em, kèm theo lời nói của anh là một cái ôm đầy yêu thương. Long tam no si, anh trai, nó cũng đáp lại cái ôm của anh và hôn nhẹ vào má. Rồi anh quay sang Etty, chào em, rất vui được gặp lại. Anh ôm cô vào lòng, Mi Tu, cô mỉm cười nhẹ, và cả ba lên xe kéo nhau về nhà. Vừa bước vào nhà, nó đã là ý ới. Ông ơi, ba ơi, mẹ ơi, tụi con về rồi, mẹ vừa nhìn thấy nó liền chạy ra. Mắt rưng rưng, ôi con gái yêu dấu, ta rất nhớ tụi con, ở bên đó hai đứa thế nào? Có khỏe không? Ăn uống có đầy đủ không? Nhìn tụi con ốm yếu quá. Mẹ ơi con ngợp chết mất. Hi hi nhìn vậy thôi chứ tụi con khỏe lắm mẹ ạ. Thưa mọi người con mới về. Cô cúi đầu lễ phép. Ngoan lắm, ta và mẹ rất nhớ con. Ba cười hiền xoa đầu châm. Ông và quản gia đâu ạ? Nó thắc mắc. Hai người họ có việc nên ra ngoài rồi. Họ biết tụi con về chắc sẽ vui lắm. Mẹ, thôi hai đứa lên nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học nữa. À mẹ con chuẩn xong xuôi hết rồi đấy. Ba, dạ đi học sao? Hai đứa nó ngạc nhiên. Tụi con học ở học viện ngôi sao đấy. Chung trường với anh hai con. Mẹ, mẹ à, con van xin mẹ. Con về đây để vui chơi. Giải trí mà mẹ, hu hu đừng có đi học được không? Tê tê ót, nó mè nheo lay lay tay mẹ. Cô cũng hùa theo, trông ra bộ mặt cún con. Nói gì chứ học là tụi nó ngán đến tận cổ. Đừng có diễn nữa, dẹp ngay. Không tống đi chứ để mấy cô ở đây làm loạn hay sao? Không, không bao giờ đâu mẹ. Ba à, heo, mi nó tiếp tục quay sang ba sướt mướt. Ba không biết gì hết. Không nói nhiều, quyết định vậy đi, hai đứa về phòng đi. Hu hu không chơi với ba mẹ nữa. Con giận, nó vừa đi vừa dậm chân như con nít vậy. Cô buồn đi sao? Con đi kiểu đó nữa là tôi đốn cho gãy chân đấy nhá. Mẹ đứng dưới nói vọng lên. Trên tầng, cả hai căn được bày trí rất tinh tế với đầy đủ tiện nghi chỉ là bên nó trắng. Xanh, cô thì trắng, đen, đáp xuống chiếc giường toàn Doraemon. Nó mệt mỏi nhắm hờ mắt. Suy nghĩ trong nó và rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cách chương.